pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437. Chương 1433 Biến ảo nữ thần chi chiến 29. Người chết vì tiền, chim chết vì mối, huống chi vì chính mình tánh mạng. Đối mặt hai khối trở về lệnh bài, rất nhiều người ở trong nháy mắt đều có quyết đoán. Một cái đánh không lại, hai cái đánh không lại, chúng ta quần ẩu tổng có thể đánh thắng được đi. Ai may mắn thành áp chết lạc đà cuối cùng kia căn rơm dạ. Ai đem được đến hai khối trở về lệnh bài. Lâm Tịch cảm giác chính mình sắp bị những cái đó tham lam tầm mắt nướng tiêu. Chỉ là hiện tại Vĩnh Hằng Tiên Vực tới không ít người. Người đông thế mạnh, tự nhiên không ai ở ngay lúc này tìm đường chết. Chỉ là về sau nghĩ tới sống yên ổn nhật tử chỉ sợ cũng khó khăn. Phòng trưng toàn bộ doanh địa đều phải vẫn luôn gà bay chó sủa. Trở lại doanh địa lúc sau, Lâm Tịch liền dán ra doanh địa thành lập tới nay đệ nhất chương cáo toàn thể thành viên thư. Vì bảo đảm doanh địa thành viên an toàn, từ hôm nay trở đi không tiếp nhận ngoại lai nhân viên vào ở. Doanh địa nội tường tiếp tục ngốc đi xuống. Cần thiết gia nhập Vĩnh Hằng Tiên Vực doanh địa trở thành chính thức thành viên. Về sau doanh địa thu vào cùng chung, thu hoạch đến vật tư ấn cống hiến cùng yêu cầu tiến hành thích hợp phân phối. Sở hữu hết thảy hành động cần thiết phải nghe theo chỉ huy. Thống nhất điều phái, không được tự mình hành động, mà doanh địa sẽ tận lực bảo đảm đại gia an toàn. Gia nhập Thiên Minh báo danh cần thiết ở 3 ngày trong vòng hoàn thành. Mà không nghĩ gia nhập nhân viên cũng không miễn cưỡng, thỉnh với 5 ngày trong vòng cần thiết dọn ly, tiền thuê nhà chưa tới kỳ giả doanh địa sẽ dựa theo số trời tiến hành bồi thường. Người sáng suốt lập tức liền minh bạch, đây là vì chống đỡ mặt khác doanh địa đối lão đại vây sát mà áp dụng một lần đại rửa sạch ra. Chính là dựa vào cái gì? Lập tức có người lớn tiếng ồn ào. Rời đi hẳn là cái kia cho đại gia mang đến tai họa doanh địa lão đại mới đúng. Dựa vào cái gì nên là bọn họ? Lâm Tịch chỉ lạnh lùng nói một câu. Bằng này vận bàn vốn dĩ chính là lão tử bắt được. Này doanh địa vốn dĩ chính là lão tử. Tưởng ở chỗ này ngốc liền phải phục ta quản. Không nghĩ chịu này phân khí. Tẫn nhưng khác mưu thăng chức. Dù sao những cái đó không có gia nhập Thiên Minh mặc kệ đến nơi nào đều là giống nhau giao tiền thuê. Nhà nhà ở tử, rất nhiều người nghe xong liền bắt đầu thu thập đồ vật. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ, trả tiền nơi nào không phải ra đâu. Người cho là ai thích ở ngươi này phá địa phương ngốc. Không chừng khi nào đã kêu cái kia lỗ đặc người cấp phá. Biến ảo thế giới tuy rằng hỗn hợp rất nhiều trò chơi bản đồ, nhân vật cùng với quái vật, nhưng là đều không phải là nghiêm khắc ý nghĩa thượng trò chơi. Ít nhất này đó người chơi quái nhóm ở chỗ này chỉ có một chung cực mục tiêu chính là như thế nào. Nhanh chóng làm đến trở về lệnh bài ở không có bị quải rớt phía trước trở lại chính mình nguyên lai. Thế giới, đương nhiên. Bên trong không thiếu có một ít dã tâm phần tử như là Nam Trúc cùng Vũ Yến loại người này ở kiến. Thức đến càng cao sinh tồn, cách sống lúc sau có mặt khác ý tưởng, tỉ như, trở thành lỗ đặc tinh người. Nhưng là người như vậy chung thuộc lông phượng sừng lân, tuyệt đại bộ phận người vẫn là muốn trở về đến chính mình nguyên bản thế giới đi. Biến ảo thế giới còn có cái cùng trò chơi hoàn toàn bất đồng địa phương chính là. Trong trò chơi mặt người chơi cấp bậc vĩnh viễn so le không đồng đều. Vĩnh viễn có người rời đi cũng vĩnh viễn có người chơi mới tiến vào. Nhưng là nơi này không có. Nơi này người chỉ biết càng ngày càng ít. Hơn nữa một khi cấp bậc kém hơn 3 cấp trở lên cơ bản liền rất khó tổ đến đội ngũ cùng nhau đi ra. Ngoài luyện cấp, lạc đơn liền ý nghĩa nguy hiểm. Không phải bị đồng loại đánh cướp giết chết chính là bị lỗ đặc người giết chết. Cho nên vô luận là vì bảo mệnh vẫn là vì sớm ngày rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mỗi người cơ hồ đều ở chơi mệnh soát quái. Ai đều không muốn ở bất luận cái gì sự tình thượng lãng phí thời gian. Trừ phi có thể có chỗ lợi vớt, cùng những cái đó giao tiền thuê hộ gia đình bất đồng. Thiên Minh người nếu rời đi, sẽ được đến một viên nhị cấp khảm thạch cùng một ít cơ sở sinh hoạt vật tư. Đây là Vũ Yến cấp chính mình các huynh đệ phúc lợi. Tuy rằng như cũ có người đang mắng, nhưng là ngươi cũng không thể phủ nhận, cái này doanh địa thật là thuộc về nhân gia Vũ Yến sự thật. Cho nên đâu, dám đi theo Vũ Yến cùng nhau dốc sức làm liền lưu lại. Không dám liền nắm chặt cút đi. Lâm Tịch phát hiện, nguyên bản phân biệt không nhiều lắm 150 người tả hữu tiên minh nhân số ở kịch liệt giảm bớt. Cuối cùng ổn định ở 40 người tả hữu. Đội chủ nhà khẳng định là đều lưu lại. Hồng Liên cùng cười cười hai cái tiểu nha đầu tự nhiên cũng lưu lại. Một Vũ Thiên Kiêu chờ mấy cái lão thành viên cố nhiên đều không có rời đi. Kỳ quái nhất chính là một cái gần đây gia nhập tên là Phẫn Nộ Chim Nhỏ thành viên. Hắn chẳng những không có rời đi, ngược lại khuyên chính mình hai cái bạn tốt cùng nhau lưu lại. Lâm Tịch cũng không có quá nhiều tỏ vẻ cái gì, có thể là cổng lớn trói lọi tới nằm vùng người càng ngày càng nhiều duyên cớ. Còn chưa tới 3 ngày, nên đi đều đi rồi, nên lưu lại cũng đều để lại. Lúc này Lâm Tịch sai người gọi tới Chiến Trời Cao, người này nguyên bản là Đào Yêu Nhi trong đội ngũ chiến giáp. Hắn phủ vừa xuất hiện liền không ngừng lớn tiếng kêu to. Dựa vào cái gì đem hắn bắt lại, lại dựa vào cái gì không được hắn rời đi. Lâm Tịch xoát một tiếng rũ ra huyết ảnh hoa sát. Lạnh giọng nói, vì cái gì, chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Chúng ta đi ra ngoài luyện cấp tin tức là ngươi tiết lộ cho Nam Trúc đi. Ngươi thật cho rằng ngươi khiến cho những cái đó động tác nhỏ ta liền không biết sao? Làm ngươi suy nghĩ lâu như vậy, ngươi cư nhiên chỉ nghĩ tiếp tục cùng ta giả bộ hồ đồ biện pháp này. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn nguyên bản tễ tệ ai ai, dòng người chen chúc xô đẩy doanh địa hiện giờ chỉ có này hơn 40 người. Liền cửa những cái đó đổi vật tư thương nhân cũng đã không thấy bóng dáng. Cái này ngày xưa náo nhiệt phi phàm doanh địa bởi vì chợt trống trải thế nhưng mang lên vài phần thê lương. Nàng câu môi cười, rực rỡ như dáng chiều. Ta muốn làm gì? Nói vậy mọi người đều biết. Cái này kêu giết gà dọa khỉ. Lại kêu từ tục tiểu nói ở phía trước. Còn gọi trước tiểu nhân sau quân tử. Có người muốn giết ta. Ta tự nhiên không cam lòng ngẩng cổ chờ chém. Có ai muốn chạy hiện tại đều còn kịp. Ta bảo đảm sẽ không trả đũa còn sẽ làm theo một viên nhị cấp khảm thạch đưa ngươi rời đi, Lâm Tịch. Một đôi tươi đẹp mắt to nhìn chung quanh mọi người, mắt hạnh má đào, thật sự là câu hồn nhiếp phách, ai nếu là phản bội ta, lại làm kia ăn cây táo, rào cây sung sự, bị nàng dùng huyết sắc đào hoa phiến thẳng chỉ Chiến Trời Cao trong lòng tức khắc có thật không? Tốt sự cảm, mang theo phá âm khóc nức nở kêu, lão đại, ta sai rồi, lão đại, bọn họ muốn ta tùy thời hội báo ngươi hành tung. Bọn họ chỉ cho ta 6 khối khảm thạch, ta cho ngươi 4 ngày thời gian muốn ngươi hảo hảo tự hỏi đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì. Thẳng đến phía trước ngươi đều còn bất tử không thừa nhận. Hiện tại ngươi nhưng thật ra tưởng nói. Xin lỗi, ta không muốn nghe, tài kiến, tự cho là làm được thiên y vô phùng. Thật cho rằng lão tử doanh địa chính là như vậy quay lại tự nhiên. Mỗi một cái muốn hại chết ta người đều phải làm tốt tùy thời bị ta giết chết chuẩn bị. 5 người như cũ là tiểu đội tiêu xứng. Lâm Tịch bắt đầu cho mỗi cái tiểu đội một lần nữa phối trí trang bị. Xét thấy bọn họ lần đó giết chết độc viêm pháp khô khi kinh nghiệm. Lâm Tịch đưa ra tốt nhất mỗi cái tiểu đội có một người master ám du hiệp hoặc là trận tinh linh. Tóm lại là am hiểu thiết trí cơ quan bạo đạn chức nghiệp. Đại gia lựa chọn lưu lại bồi ta, tự nhiên là đối ta có tin tưởng, ta tin tưởng không có ai là vì bồi ta cùng chết mới lưu lại, đối. Sư phụ mới sẽ không chết đâu. Mặc Hồng Liên khó được trương dương một lần, cho nên vì có thể làm chúng ta lưu lại người sống được càng tốt. Từ hôm nay trở đi, ta đem cùng đội chủ nhà mặt khác 4 gã đồng đội cùng nhau truyền thụ cho đại gia 2 môn công pháp. 2 môn cho dù ở các ngươi rời đi thế giới này, vẫn như cũ sẽ làm các ngươi kéo dài tuổi thọ, có thể so với võ lâm cao thủ công pháp. Ngoặc kép, hết chương.